Này, anh vừa nói gì với anh ấy đấy? Người bảo thắt chặt dây an toàn, sau đấy tháo khăn quàng cổ và mũ xuống, đưa tay xoa xoa gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Em ghét mùa đông lắm. Boss cúi đầu nở nụ cười, bàn tay ấm áp bao đôi tay nhỏ bé cô lại. Như vậy sẽ không lạnh nữa đúng không? Này, anh chưa trả lời em đâu. Anh với anh ấy nói những gì thế? À, muốn nghe, hối lộ anh đi. Đây là câu cửa miệng của boss à? Ngày mai cùng anh về nhà họ Ngôn nhé. Hả? Bệnh ông Ngôn đỡ hơn rồi à? Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Ngôn sắp chuẩn bị cho cô bàn ăn phong phú. Sau khi quay xong bộ này, em không cần làm nữa đâu. Vâng, em biết rồi. Ngôn bảo nói một câu ứng phó qua loa, vùi đầu ăn mãnh liệt. À còn nữa này. Ánh mắt anh nhàn nhạt đột nhiên nở nụ cười. Em không nên gọi là ông Ngôn, mà gọi là ba chứ. Mùa đông, Ngôn Trang càng thêm mỹ lệ. Trên nền tuyết trắng, thi thoảng lóe lên ánh bạc, như có như không, như trong hư ảo. Trận bệnh kia hành hạ ông Ngôn không ít, khiến cả người ông gầy sọp, nhưng hai mắt vẫn sắc sảo có hồn. Thấy Ngôn Sóc Nguyên Bảo cũng đi vào, trên khuôn mặt lạnh nhạt của ông thoáng một nụ cười vui vẻ. Ba, người có khỏe không? Anh đưa đồ trên tay cho ông Vương, còn anh đứng bên cạnh ông Ngôn, nắm bàn tay có chút lạnh của ông. Ờ, tốt. Thân thể ba tốt. Thế sao trở về? Con với Nguyên Bảo trở về thăm người mà. À, Nguyên Bảo, tới đây, cho ba nhìn xem nào. Ông vẫy tay gọi Nguyên Bảo. Nguyên Bảo bước qua. Ông Ngôn quan sát Nguyên Bảo từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô. Nguyên Bảo trưởng thành rồi đấy. Ông Ngôn ý vị sâu xa nói. Nghe thế, khuôn mặt Nguyên Bảo ửng hồng. Nửa năm nay cô thực sự trưởng thành không ít, chỉ là gương mặt vẫn mũm mím, khiến người khác không nhịn được muốn đưa tay xoa bóp. Có thể sinh con được rồi. Ngôn Sóc đứng một bên cười yếu ớt, ánh mắt rơi xuống bụng cô. Gần đây anh bỏ nhiều công sức, nơi đấy có lẽ đã có tiểu bảo bối của anh rồi cũng nên. Tốt nhất là con gái đi, dáng dấp giống Nguyên Bảo một chút. Nhưng mà đứa đầu tiên là bé trai cũng không tồi, sau này mới có thể bảo vệ được em gái và mẹ. Nguyên Bảo không biết Boss đang tiến hành kế hoạch đánh giải lâu, mà đúng lúc này Bạch Lạc đi vào. Nhìn thấy Ngôn Sóc và Nguyên Bảo, cậu ta hơi sửng sốt. Đôi mắt màu xanh dương lóe sáng, dần dần trở nên tĩnh mịch. Chỉ biết đứng im tại chỗ, dường như đang không biết phải làm sao. Tiểu Lạc à, tới đây. Ờ, cha. Cậu ta lạnh nhạt gọi chữ này, là ông Ngôn cố ý bảo Bạch Lạc gọi ông như vậy. Bộ dáng Ngôn Sóc vẫn bình tĩnh như trước, anh giống người đứng trước mặt không quan hệ gì. À Sóc à, Bạch Lạc giúp ba nhiều chuyện. Đứa nhỏ này rất thông minh. Ba định để nó đi học quản lý mấy năm, đến lúc đấy có thể làm trợ thủ của con. Sắc mặt Ngôn Sóc lập tức thay đổi. Ba, con không đồng ý. Đây không phải là quyết định sáng suốt. Hiện tại ba cứ để cậu ta ở bên cạnh. Nếu thực sự không có việc gì, giao một gian hàng cho cậu ta quản lý, vừa học tập vừa rèn luyện ạ. Con người Bạch Lạc hơi co một chút. Ông Ngôn híp mắt trầm mặc. Hồi lâu sau ông gật đầu. Ờ, ý tưởng không tệ. Nhưng mà đứa bé này nhỏ quá. Không nhỏ đâu ạ. Giọng Ngôn Sóc như đang chơi trò quyền thế. Nguyên Bảo lớn hơn cậu ta một tuổi, nhưng ba đã muốn cô ấy sinh cháu nội cho ba rồi đấy thôi. Ơ, chuyện này anh có thể so sánh à? Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Tiểu Lạc, con có ý kiến gì không? Bạch Lạc khẽ lắc đầu. Dạ không có, con nghe theo lời anh cả. Nhìn Bạch Lạc tỏ ra ngoan ngoãn, Ngôn Sóc khẽ cười. Mục đích của anh rõ ràng. Anh muốn đánh bay tất cả những mối nguy hiểm đang rình rập. Đương nhiên, anh không hoàn toàn mặc kệ Bạch Lạc muốn làm gì thì làm. Đây chính là một sự dò xét. Tính tình Bạch Lạc vốn quật cường, về điểm này có chút giống anh. Sau khi xảy ra chuyện, từ đầu đến cuối, cậu ta chưa từng mở miệng nói điều gì. Nếu không phải ghi hận trong lòng, sau đấy báo thù, thì cậu ta quá đơn thuần thiện lương. Nếu như cậu ta thực sự có gì mờ ám, Ngôn Sóc có cả hàng ngàn phương pháp khác nhau khiến cậu ta hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Như vậy thì ở lại đây hết năm nay rồi đi. Trong khoảng thời gian này, chăm sóc ông cụ thật tốt. Ngôn Sóc vỗ bả vai Bạch Lạc giống như người anh cả thân thiết. Nhưng trong lòng Bạch Lạc chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cậu biết mình không phải là đối thủ của người đàn ông này. Tâm tư anh ta quá thâm trầm, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Muốn vặn ngã người như vậy không phải là chuyện dễ dàng. À, cơm nước xong xuôi thì ở lại buổi chiều đi. Ba gọi bác sĩ kiểm tra cho Nguyên Bảo một chút. Bác sĩ? Thân thể Nguyên Bảo cứng đờ, trong nháy mắt có cảm giác gặp phải kẻ địch mạnh, hướng ánh mắt cầu cứu phía người đàn ông. Sắc mặt anh thì cứ lạnh nhạt như cũ, không chút dao động. Không cần đâu ba, con đưa Nguyên Bảo đi kiểm tra rồi ạ. Lúc nào? Boss bình tĩnh đáp. Dạ, một tuần trước. Huống chi Nguyên Bảo rất hay xấu hổ ạ. Thế bác sĩ bảo sao? Ông Ngôn không khỏi gấp gáp, có lẽ ông ấy thực sự rất muốn có một đứa cháu nội. Khóe mắt anh hơi cong. Bác sĩ nói rất tốt ạ. Ba yên tâm đi, trước lễ mừng năm mới con tặng ba một đứa cháu trai. Trước lễ mừng năm mới à? Nguyên Bảo quẫn bách lần nữa. Cô đưa tay sờ bụng nhỏ. Chẳng nhẽ anh nói có con liền có à? Sau khi cơm nước xong, vẫn còn sớm mới đến giờ đi ngủ. Trở về phòng, Boss ôm hông cô từ phía sau, đầu lưỡi khẽ liếm động mạch màu xanh của Nguyên Bảo. Bảo Bảo à? Đừng, tối hôm qua. Rồi mà. Thì tối hôm qua là tối qua. Em không nghe thấy ba bảo chúng ta sinh con à? Nhấc bổng Nguyên Bảo lên, đè cô xuống chiếc giường mềm mại phía sau. Anh gấp gáp cởi áo lông cô ra. Mùa đông đúng là thực đáng ghét. Bởi vì khó cởi quần áo sao? À, em mang thai ba vui mừng, thân thể sẽ tốt lên, cho nên con của em đại biểu cho sự khỏe mạnh của ba đấy. Ngôn Sóc nói đâu ra đấy? Bộ dáng nghiêm túc của anh khiến Nguyên Bảo có chút tin tưởng. Nhưng mà bây giờ cô có thai, thực sự tốt như vậy à? Hạt tử mang thai đối với Nguyên Bảo mà nói có hơi xa lạ, chưa nói đến tuổi tác cô hiện giờ. Cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, cho nên hiện tại dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể mang thai được. Bên cạnh Boss đang ngủ rất say, hai khuỷu tay ôm chặt chẽ. Nguyên Bảo ngáp một cái, cô nhắm mắt. Chuyện sau này để sau này nói vậy. Hôm nay là buổi cuối cùng của bộ phim. Sau khi đóng máy, mọi người đều vui vẻ. Đạo diễn tiến lên vỗ vai Nguyên Bảo. Quả nhiên không nhìn lầm cô đấy, tiếp tục diễn cố gắng nhá. Dạ, tôi hiểu ạ. Đạo diễn là người tốt, bình thường giúp đỡ Nguyên Bảo khá nhiều. Nguyên Bảo thấy rất thích vị đạo diễn này. Mộng Kỳ nói một câu, những người khác cũng ồn ào theo. Ây à, đóng máy rồi, đạo diễn không mời chúng tôi ăn cơm à? Tiểu tử bước lên kéo vào áo đạo diễn. Tiểu tử, muốn người cho tiểu tử ăn cơm đấy ạ. Bế tiểu tử lên. Điều đấy là chắc chắn rồi, thế tiểu tử muốn ăn gì nào? Đạo diễn ăn gì tiểu tử ăn đấy ạ. Tiểu tử, miệng lưỡi ngỏ sớt chọc vui cả đoàn làm phim. Hậu trường phim chưa xong, vẫn còn một vài việc cần làm. Nguyên Bảo muốn tham gia một vài hoạt động, nhưng Boss không muốn để cô lộ diện trước truyền thông. Đạo diễn à, tôi không đi đâu. Ấy, đi đi, mọi người cùng tụ họp, không sợ ông chủ lớn nhà cô lo lắng đâu. Mộng Kỳ bước lên ôm cánh tay cô. Đúng vậy, bây giờ Nguyên Bảo không thể bị quản quá nghiêm được. Bên ngoài trai đẹp nhiều lắm, không thể để bị một ông chú lừa gạt thế được. Boss không phải ông chú mà. Cô hơi bất bình nhíu mày. Boss nhà cô đẹp trai như thế, sao là ông chú được? Còn nói giúp người ta, bây giờ không thể quá tin đàn ông, không nên để bị lừa đâu Nguyên Bảo bé nhỏ ạ. Mộng Kỳ nhéo nhéo hai má Nguyên Bảo. Nguyên Bảo không để ý, cười không nói gì. Cuối cùng thì vẫn không tham gia tụ tập với bọn họ. Bây giờ còn sớm, Nguyên Bảo chuẩn bị ra về. Đúng lúc đấy cô nhìn Lý Lạc Nhi đang bày quần áo bán đồ trang sức bên ngoài. Nguyên Bảo hơi ngạc nhiên. Bây giờ trời lạnh thế này, cô ấy đang ở chung với Vưu Tinh Bân, sao giờ ở đây? Cô Kim à? Lý Lạc Nhi ngạc nhiên, khom lưng chạy vui vẻ tới. Thực sự là không ngờ gặp cô ở đây đấy. Sao cô ở chỗ này? À thì tôi đi ngang qua thôi. Cô bán thứ gì à? Cô đưa tay cầm một vài món đồ trang sức nhỏ được làm tinh xảo, vừa nhìn đã biết là những cô gái trẻ sẽ thích. Thế cô có muốn lấy một cái không? Tôi tặng cô đấy. Nguyên Bảo nhẹ lắc đầu để đồ xuống. Không cần đâu, trời lạnh thế này sao cô lại bày bán hàng? À thì tiền thuê nhà đắt quá, tôi không thuê nổi phòng trọ mà. Ánh mắt Lý Lạc Nhi hiện vẻ mất mát, giây kế tiếp trở nên hưng phấn. Đúng rồi, cô Kim có thấy anh Dung không? Mỗi ngày tôi đều đi tìm anh ấy, nhưng mà Bọn họ không biết anh ấy đi đâu cả. Mặt Nguyên Bảo lóe lên. Ờ, cái này Út chỉ Dung với Dương Dư sang Pháp rồi. Có lẽ là rất lâu nữa mới quay trở về. Dương Dư á? Có phải người... À, đúng rồi, là vợ chưa cưới của anh ấy. Nguyên Bảo cười xem một chút. Giờ tôi đi trước đây. À, hẹn gặp lại cô. Đợi chút đã. Lý Lạc Nhi kéo tay Nguyên Bảo. Anh Dung, có phải anh Dung không thích vợ chưa cưới của anh ấy không? Nguyên Bảo thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nếu không yêu, sao họ ở bên nhau? Mà vì lý do gì cô hỏi vậy? Không phải cô bé này thích Út Chỉ Dung chứ? Nếu thực sự là cứ dính lấy Út Chỉ Dung, cô ấy hoàn toàn là kẻ thứ ba. Chuyện này đối với cô ấy mà nói không có lợi. Mặc dù đầu óc và nhân phẩm Vưu Tinh Bân có chút vấn đề, nhưng vẫn có thể nhận ra anh ta thích Lý Lạc Nhi. Một vương lão ngũ như vậy, không muốn, cứ cố tình dính Út Chỉ Dung là thế nào? Nguyên Bảo đúng là không thể hiểu nổi. Cô cắn môi dưới. Tôi vẫn cho là anh Dung bị ép buộc đấy. Dù sao thì cô gái kia thoạt nhìn rất mạnh mẽ mà. Lý Lạc Nhi cắn môi dưới. Tôi thực sự là yêu mến anh Dung lắm. Tôi muốn ở bên anh ấy. Chỉ là một yêu cầu đơn giản thôi. Chỉ là muốn được ở bên người mình yêu. Giống như chuyện cổ tích, cô sẽ tìm được một bạch mã hoàng tử, một lòng một dạ đối xử tốt với cô. Mà người đấy chính là Uất Chỉ Dung. Từ lúc anh đẩy cô ra cứu cô đã không thể khống chế chính mình thích người đàn ông đó. Tôi muốn theo đuổi hạnh phúc của mình. Tôi nhất định phải hạnh phúc. Lý Lạc Nhi nhìn chằm chằm Nguyên Bảo. Ánh mắt như vậy không khỏi khiến Nguyên Bảo run cả người. Nguyên Bảo lùi về sau mấy bước cười gượng. Thôi tôi về trước đây. Hẹn gặp lại cô nhé. Ờ, cảm ơn cô Nguyên Bảo ạ. Lý Lạc Nhi lập tức sửa lại. Cô đúng là cô gái tốt đấy. Ừ, hẹn gặp lại. Con người bây giờ càng ngày đúng là càng kỳ quái. Cho nên Nguyên Bảo thực sự không thích phim thần tượng máu chó Đài Loan. Tiết mục anh yêu cô thương người khác, người khác lại yêu cô gái khác, khiến Nguyên Bảo cảm thấy thực đáng châm chọc. Vẫn là cô với Boss là tốt nhất. Đúng lúc đấy cô nhìn thấy một tấm áp phích lớn. Tư thế của người trong áp phích hiên ngang, hai mắt thâm thúy, mang theo sát khí sắc bén. Đây là áp phích tuyên truyền của Đồ Đằng Sát. Một tháng nữa sẽ chiếu phim. Nguyên Bảo không thể không quan tâm, bởi vì Chân Tử và Đồng Đằng Sát sẽ chiếu phim trong cùng một tháng. Cộng thêm điểm khác công ty điện ảnh và truyền hình. Đến lúc đấy không biết phòng bán vé có đảm đương nổi không nhỉ? Cô xem đến mức sập thần, không nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng đằng sau. Này, nghĩ gì vậy? Bên tai nóng lên, đôi tay thon dài ôm chặt người cô. Cả người Nguyên Bảo cứng đờ. Ờ, Trung Ly. Thật khó để được tiểu bảo bối nhớ đến tôi. Giọng nói buồn nôn đáng ghét hù dọa Nguyên Bảo không nhẹ. Cô dùng sức đẩy Trung Ly. Này, trước mặt mọi người anh làm cái gì đấy? Đừng quên anh là người của công chúng. Buông tôi ra. À, cô cũng là nhân vật của công chúng mà. Nghe nói cô đi quay phim kinh dị. Không tệ đấy. Còn muốn nghĩ đến chuyện đá bay Ngôn Sóc ở cùng với tôi. So với hắn, tôi không kém cạnh gì đâu. Cũng không nghèo so với hắn. Đến lúc đấy vợ chồng chúng ta có thể tung hoành làng giải trí mà. Anh chỉ cần tung hoành trong vòng chăn heo là được rồi. Nhanh buông tôi ra đi. Nguyên Bảo nhìn xung quanh, đã không có ít người đưa mắt nhìn tới đây. Người đàn ông cao lớn ôm cô gái nhỏ bé. Anh ta đang nói nhỏ bên tai cô nàng. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng. Nhìn thế nào cũng là hình ảnh tình cảm lãng mạn. Ừ, có lẽ xong rồi. Giọng Trung Ly đột nhiên cao lên. Chỉ nghe thấy mấy tiếng lách tách. Một bóng đen cầm máy ảnh lái xe chạy đi. Đám chó săn à? Nguyên Bảo trợn to hai mắt hung hăng đạp Trung Ly. Khốn kiếp, anh cố ý à? Ờ, là tôi cố ý đấy. Trung Ly dần dần cách xa cô, phất tay với cô. Gặp lại sau, Nguyên Bảo ạ. Trung Ly đáng chết. Nguyên Bảo giận dữ trở về nhà, trong lòng hơi thấp thỏm. Ngày mai nhất định sẽ lên báo mất. Không chắc sẽ lên trang đầu, nhưng nếu Boss nhìn thấy, nhất định tức giận. Bây giờ phải giải quyết thế nào đây? Boss nhất định giết cô mất. Anh đã về à? Boss. Nguyên Bảo thoát khỏi suy nghĩ của mình, cẩn thận nhìn Ngôn Sóc đang đổi giày. Ừ, ăn cơm chưa? Dạ, ăn bên ngoài rồi ạ. Không phải đã nói chờ anh à? Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu. Boss lôi cô trong ngực hôn một cái. Sao, có nhớ anh không? Rất nghiêm túc cô gật đầu. Boss, hôm nay em... Sao nào, lại gây sự à? Nhẹ nhàng nhíu mày, đưa tay nhéo má Nguyên Bảo. Anh hỏi. Nói đi, thế nào cơ? Em tình cờ gặp Lý Lạc Nhi với lại Trung Ly. Sau đấy? Sao mặt anh bình tĩnh, không nhìn ra biểu hiện gì. Em bị đám chó săn chụp được ảnh với Trung Ly. Tự động bỏ đi đoạn giữa, giống như đứa bé mắc lỗi đứng trước mặt anh, chờ đợi ngôn sóc nói câu ngu ngốc. Ngu ngốc, luôn bị người ta lợi dụng. Bác đang dí anh vuốt tóc cô. Có nhìn thấy là ai chụp không? Em không thấy. Nguyên Bảo lắc đầu, nhanh chóng suy nghĩ. À, em nhớ rõ biển số xe của hắn. Sau khi báo cáo nhanh một chuỗi số cho ngôn sóc biết, chỉ thấy anh cười không nói gì. Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cô rất tin tưởng Boss sẽ không để cô bị tổn thương. Người đàn ông này rất lợi hại, anh nhất định có biện pháp xử lý tự nhiên. Chuyện kế tiếp cũng không cần lo lắng. Nhưng ngày hôm sau, Nguyên Bảo vẫn thấy tiêu đề trang nhất đỏ chói. Tổng giám đốc SM kiêm nam chính đồ đằng sát Trung Ly hôn cô gái thần bí trên đường. Bạn gái hư hư thực thực. Nguyên Bảo suýt chút nữa phun một bụng máu. Hình ảnh bên dưới ai nhìn vào cũng có thể thấy đôi trai gái thân mật. Nhìn bài báo như vậy, Ngô Sóc biết là mình đã xem thường đối thủ. Mặc dù mình đã lấy lại tấm ảnh, nhưng Trung Ly có vẻ nhanh hơn mình một bước. Lấy ảnh, sau đấy tìm đến những nhà xuất bản khác. Chiều này của hắn rất tốt, đã thành công chọc giận anh, gây chú ý đến Nguyên Bảo. Tiếp theo Ngôn Sóc sẽ để cho Trung Ly đứng lên không nổi. Chú Lý, cho người đóng hết tòa soạn này lại, thu hết những tờ báo phát hành về, ngăn không cho báo dò gì ra ngoài. Còn nữa, giúp tôi hẹn với Trung Ly. Anh nở nụ cười lạnh về phía điện thoại di động, bắt đầu khởi động. Ngôn Sóc với Trung Ly coi như là có duyên. Trung Ly là nhân vật rất đáng để anh ta tán thưởng. Một dĩ bọn họ có thể làm bạn rất thân, nhưng tính tình Trung Ly bướng bỉnh, cái gì cũng muốn tranh giành với anh, thậm chí còn hơi hận đời. Ngôn Sóc không thích người như vậy, rất chán ghét ở đằng khác. Có lúc con người không thể không thừa nhận, dù sao có tiền vẫn hơn không có tiền. Lúc đấy Trung Ly gầy yếu, không hề có cảm giác tồn tại. Cả ngày không có người bắt nạt, hắn lại thích giành thích tranh. Sau này lập công ty, Ngôn Sóc nhàm chán liền ép công ty Trung Ly, hy vọng hắn có thể khiêm tốn một chút. Không phải nó muốn có tiền là có thể có tiền. Thực bất hạnh, ngày công ty phá sản, mẹ Trung Ly cũng chết. Sau đấy Trung Ly không thấy tăm hơi đâu. Mẹ ăn chết nói cho cùng gián tiếp liên quan đến Ngôn Sóc. Trung Ly hận Ngôn Sóc, chẳng qua Ngôn Sóc không cho là đúng. Trung Ly tự cho là đúng, muốn đánh bại Ngôn Sóc. Lúc này Ngôn Sóc để Trung Ly nhìn xem, hắn nói chung vẫn kém Ngôn Sóc anh một bước. Bề ngoài có lẽ là hỏng rồi. Nguyên Bảo nắm chặt điện thoại di động trong tay. Điện thoại đã tới nhiều, cô không nhận cuộc nào, chỉ một mực chờ Boss. Rốt cuộc chuông điện thoại vang lên. Boss. Có khỏe không? Giọng Ngôn Sóc trầm ổn, Nguyên Bảo nghe cảm thấy yên tâm. Nhìn thời tiết âm u bên ngoài, nhẹ giọng trả lời. Em nhớ anh lắm, anh không trở lại à? Sợ sao? Anh nâng tay nhìn đồng hồ, hơi trễ rồi. Không, em không sợ. Hai mắt Ngôn Sóc nhu hòa. Không sợ là tốt. Vậy em đợi tôi lập tức trở về đây. Sau khi chờ điện thoại bên kia cúp, Ngôn Sóc cúp điện thoại. Nguyên Bảo buồn chán xem tin tức giải trí, quả nhiên đã lan truyền vụ bê bối của cô và Trung Ly. Hình ảnh bên trong rất đẹp, người đàn ông cao lớn ôm cô gái nhỏ nhắn. Người đi đường phía sau tuy bay lả tả, cảm giác thực yên tĩnh. Chỉ là bây giờ trong lòng Nguyên Bảo không thoải mái, cô thực không nghĩ tới bị Trung Ly sắp đặt. Tên đàn ông kia cũng thật quá đáng. Nói trắng ra là muốn lợi dụng mình trả thù Boss thôi. Anh trở về rồi đây. Giọng Boss đột nhiên vang lên. Nguyên Bảo chưa kịp đổi kênh, phát hiện Boss đứng sau lưng mình. Trên khuôn mặt anh tuấn của anh không thể hiện gì, nhìn mặt cũng không đoán ra tâm trạng anh thế nào. Này, đúng là dựa vào rất sát đấy. Ngôn Sóc nhìn bóng người trên TV, cười giễu cợt, đi lên thân thiết ôm vai Nguyên Bảo. Cả người cô lập tức cứng đờ, muốn đổi kênh. Thôi nào, đừng đổi nữa. Ngôn Sóc cướp điều khiển trong tay cô, nhìn người dẫn chương trình nói những lời mập mờ. Lúc này Trung Ly xuất hiện đối diện ống kính. Anh ta cười rất mê người. Lúc phóng viên hỏi đến chuyện tấm ảnh, ánh mắt anh ta nhìn đến bên này. Mọi người cũng nói. Bốn chữ thực đơn giản, một lần nữa đẩy Nguyên Bảo lên đầu sóng ngọn gió. Cho nên người này thực sự là cố ý rồi. Boss! Nguyên Bảo uất ức nhìn Ngôn Sóc, hôn khóe môi anh. Anh ta đúng là rất quá đáng mà. Cho khoảng thời gian này hết bận, chúng ta công khai tin tức. Dịu dàng vuốt tóc cô, ngậm lấy cánh môi cô. Hơi không chịu nổi rồi đấy, Nguyên Bảo ạ. Anh muốn tất cả mọi người biết cô gái trước mắt là người anh thích nhất trên đời. Muốn có được lời chúc phúc của người khác, một cô vĩnh viễn thuộc về Ngôn Sóc, chỉ thuộc về một mình anh. Anh vui là tốt rồi. Hai người ngã lên salon. Lúc chuẩn bị thân thiết, chuông cửa vang lên. Ngôn Sóc khó chịu nhíu mày. Có vài người thực không biết thức thời. Kéo Nguyên Bảo sửa lại quần áo, chuẩn bị đi ra mở cửa. A Sóc, báo cho anh tin vui. Trong nháy mắt, cửa bỗng xuất hiện bó hoa hồng thực to trước mặt Ngôn Sóc. Mặt Boss lập tức tối sầm, từ từ lấy bó hoa, nhìn Uất Chỉ Dung với Dương Dư trước mặt. Trẻ con à, không lớn lên sao? Trẻ con không ngây thơ tí nào hết. Uất Chỉ Dung có ý tốt muốn đến thăm bạn tốt của mình, kết quả đổi lấy sự ghét bỏ của người ta. Người này một ngày không nói lời độc ác, sẽ giết người à? Ai vậy à? À, mấy người vô dụng thôi. Boss nhường đường, ôm Nguyên Bảo ở trong ngực. Lúc nhìn Uất Chỉ Dung và Dương Dư, cô hơi kinh ngạc. Sau đấy nở nụ cười sáng lạn. Hai người đã quay trở lại à? Nguyên Bảo. Dương Dư bước lên, ôm Nguyên Bảo. Đã lớn rồi đấy, chị thực sự nhớ em. Dạ, em cũng vậy ạ. Này, ngoài hoa không còn gì nữa à? Ngôn Sóc nhìn tay bọn họ trống không, trong mắt lộ vẻ không hài lòng. Tới nhà người ta mà không có gì sao? Sắc mặt Uất Chỉ Dung lập tức tối lại. Ngôn Sóc, cậu quá đáng đấy. Chính mình lo trong lo ngoài, không có tiền lương còn chưa tính. Quay đầu lại, cậu còn đưa tay muốn quà tặng à? Cậu có cần phải như vậy không? Thế không được à? Ngôn Sóc lạnh nhạt mở miệng, Uất Chỉ Dung im lặng lần nữa. Ngược lại chị có quà cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đi với chị nào. Dương Dư mở to hai mắt nhìn Nguyên Bảo, kéo cô lên lầu. Sau khi hai cô gái rời đi, hai người đàn ông chuẩn bị mấy bình rượu đỏ. Lần này mọi việc thuận lợi đấy. Cũng đã có được hiệp ước, Đài Loan không xảy ra vấn đề gì hết. Ngôn Sóc lấy mấy đồ ăn. Ngược lại cái tên Trung Ly đấy có chút không thành thật. Khi nào hai người kết hôn? Anh không muốn nhắc tới chuyện của mình với Trung Ly trước mặt người khác. Hai mắt Uất Chỉ Dung cong cong. Tháng 12. Thế cậu với Nguyên Bảo thì sao? Tôi á, ngày mai trời sáng. Ngôn Sóc cong môi, vẻ mặt dịu dàng. Tôi đưa cô ấy đến Hawaii. Ây à, chúc mừng cậu nhá. Mình còn tưởng cậu cô đơn tới già cơ. Dù sao tính tình Ngôn Sóc hơi lạ, cho dù với người mình yêu cũng sẽ khăng khăng bóc lột. Có rất ít người có thể chịu đựng tính tình Ngôn Sóc. Vậy thì cậu có thể phải thất vọng rồi. Nở nụ cười nhẹ cũng ly với Uất Chỉ Dung. Dương Dư với Nguyên Bảo vào phòng. Dương Dư lấy trong túi sách một cái túi nhỏ tinh xảo. Đây là gì ạ? À, chị tặng quà cho em. Đầu tiên cô lấy ra cái hộp nhỏ. Trong hộp sợi dây chuyền rất đẹp. Dương Dư đeo dây chuyền lên cổ Nguyên Bảo. Con gái thì không thể không có đồ trang sức. Ôi, đẹp quá. Nguyên Bảo đưa tay sờ sợi dây chuyền hình cá màu tím đeo lủng lẳng trên cổ. Cảm giác lành lạnh. Giữ dây chuyền trên tay hết sức thoải mái. Cô không thể không cười vui vẻ. Bình thường Boss cũng mua không ít đồ cho cô, nhưng những thứ kia quá quý trọng, không thể mang ra ngoài. Cô vẫn để ở nhà. Nguyên Bảo à, em thích là tốt rồi. Nhìn cô vui vẻ, tâm trạng Dương Dư không tệ. Dương Dư nhìn Nguyên Bảo, đưa cái túi nhỏ cho cô. Này, tối hẵng xem. Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Chị, đây là cái gì ạ? Dương Dư cười thần bí với cô, không nói gì thêm. Hôm nay Boss và Uất Chỉ Dung uống hơi nhiều, cả người mơ mơ màng màng. Boss, anh có khỏe không? Nguyên Bảo dùng khăn lông ướt lau trán Ngôn Sóc, thực sự không nghĩ tử lượng Ngôn Sóc kém vậy. Bảo Bảo à. Hai mắt anh mê ly, bàn tay nóng bỏng vuốt ve gò má Nguyên Bảo, tiếp theo từ từ trượt xuống. Boss, nên đi ngủ thôi. Nguyên Bảo chuẩn bị phòng tắm, Ngôn Sóc kéo cổ tay cô lại, không để Nguyên Bảo đi. Ngôn Sóc à. Bảo Bảo, anh muốn. Lời anh nói phía sau mơ hồ không rõ, đè Nguyên Bảo trên giường lớn, hôn liên tiếp. Cô phản ứng không kịp, chỉ có thể giữ người Ngôn Sóc, trọng lượng cơ thể anh khiến Nguyên Bảo không chịu nổi. Thôi đừng thế mà, em muốn tắm. Ờ, lát nữa tắm mà. Ngôn Sóc không biết sai thật hay giả bộ, động tác cởi quần áo Nguyên Bảo dứt khoát. Nguyên Bảo cắn môi dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ cho người ta định đoạt. Ngày hôm sau nhìn vết hôn trên làn da trắng nõn Nguyên Bảo, Dương Dư hài lòng cười. Nhìn hiệu quả không tệ lắm đấy. Dạ, hiệu quả? Cô mở mịt nhìn Dương Dư. Hiệu quả gì ạ? Ơ, em đúng là vô dụng. Đồ chị đưa từ Pháp về cho em thế nào? Nguyên Bảo lắc đầu, tiếp tục mơ màng nhìn Dương Dư. Dương Dư nhẹ nhàng thở dài. Thôi được rồi. Cô từ Pháp mang về một chai nước hoa có dạng kích thích tình dục, đặc biệt dùng trong độ tuổi Ngôn Sóc. Ngôn Sóc thoạt nhìn cũng là kiểu lạnh lùng, vẫn nên giúp Nguyên Bảo một chút. Nguyên Bảo yên lặng đen mặt. Boss nhà bọn họ rõ ràng tăng công lực, bản thân cô chịu không nổi. Mà lúc này đây, Nguyên Bảo nhận được điện thoại của đạo diễn. Thời gian công chiếu phim Chân Tử đột nhiên rời lên trước, cũng chính là tuần sau. Cho nên một tuần này, Nguyên Bảo phải tham gia hoạt động cùng phóng viên. Thực ra thì chiếu Chân Tử trước là lựa chọn sáng suốt, dù sao bọn họ cũng không khả năng cạnh tranh cùng với phòng vé điện ảnh tầm cỡ. Huống chi lúc mừng năm mới, người ta tương đối thích xem phim vui, không hay xem phim kinh dị, cho nên công chiếu thời điểm này rất đúng. Boss, em chuẩn bị ra ngoài đây. Hả? Đi đâu? Trời lạnh thế này cơ mà. Ngôn Sóc ngước mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô. Coi như Dương Dư có lòng, nếu không anh thực sự xem thường bọn họ. Đạo diễn hẹn em ra ngoài, nó có chuyện ạ. Không phải đóng máy rồi à? Có chuyện gì? Em không biết nữa. Thế anh đưa em đi. Không đợi Nguyên Bảo từ chối, Ngôn Sóc mặc áo khoác kéo cô ra ngoài. Hôm nay thời tiết cực lạnh, Nguyên Bảo bị bao kín mít, chỉ lộ hai mắt màu đen. Chờ đến phòng ăn, cô phát hiện bên cạnh đạo diễn còn có một người khác. Nguyên Bảo à, tới rồi. Chào đạo diễn ạ. Nguyên Bảo lấy khẩu trang và mũ xuống, lễ độ chào hỏi. Để tôi giới thiệu qua với cô, đây là Tổng Giám Đốc Vương của Thượng Hồng, Vương Thạch. Tổng Giám Đốc Vương, đây là người tôi nói với anh đấy, Kim Nguyên Bảo. Chào anh ạ. Nguyên Bảo quan sát người trước mặt, cô từng nghe qua Thượng Hồng cũng là một công ty lợi hại. Mình kia chính là nghệ sĩ dưới cờ. Lần này đạo diễn bảo cô đến, e rằng mục đích rất rõ ràng. Vương Thạch bình thản nói chuyện, thái độ khá tốt. Tôi đã thấy biểu hiện của cô ở studio, cảm thấy rất tốt. Không biết là có thể hợp tác với chúng tôi không? Nguyên Bảo ngồi đối diện hai người hơi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi, tôi không muốn vào làng giải trí. Vương Thạch kinh ngạc. Tôi không muốn suy nghĩ à? Dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Huống chi Nguyên Bảo chưa từng đóng vai nữ chính nào. Đấy đối với người khác mà nói đã là một chuyện rất may mắn. Lần này anh đặc biệt tìm tới Nguyên Bảo ký hợp đồng. Nếu không đồng ý, thực sự bỏ phí một bữa trưa ngon lành. Dạ, bởi vì còn có nguyên nhân khác, cho nên... Tôi hiểu rõ mà. Vương Thạch bập mờ nhìn Nguyên Bảo. Bạn trai của cô, chẳng qua tôi nghĩ anh ấy sẽ không ngại. Dù sao hai vợ chồng cũng ở làng giải trí. Nguyên Bảo nghe cảm thấy hơi xấu hổ. Đạo diễn ngồi yên lặng cũng hơi lúng túng. Anh thật biết quan hệ giữa Nguyên Bảo và Boss, kết quả người ta nói lại là một người khác. Quả nhiên vụ bê bối hại chết người. Đạo diễn hơi buồn bực. Cơ hội tốt như vậy, sao cô không đồng ý? Mặc kệ là ai, nhiều người cầu cơ hội trở thành ngôi sao còn không được, thế mà cô bé này lại bỏ qua. Chỉ là không thích thôi ạ. Diễn một bộ phim, cô biết làm diễn viên cũng không dễ dàng. Trong vòng giải trí tốt xấu lẫn lộn, cô không muốn giao du với kẻ xấu. Đạo diễn Lý hình như cảm thấy đáng tiếc. Sau khi hai người chào tạm biệt nhau, Nguyên Bảo chuẩn bị về nhà. Lúc cô rời đi, lập tức có một người đàn ông đội mũ lén lút đi vào. Hắn nói mấy lời với mấy người ở sân diễn trước, sau đấy xoay người đi vào tận bên trong. Người đàn ông ngồi bên trong tao nhã uống rượu đỏ, ngước mắt nhìn người mới đi vào, trong mắt thoáng tia khinh thường. Tổ công tốn sức hẹn tôi đến đây, có chuyện gì? Người đàn ông nhìn trái nhìn phải một lúc, tháo mũ mình. Hắn râu ria xồm xoàm, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt cẩn thận nhưng không khó nhận ra hắn chính là Diệp Hiên, biến mất từ lâu vẫn đang bị cảnh sát truy bắt. Anh nhất định phải giúp tôi, tôi hết đường để đi rồi. Kéo cánh tay Trung Ly thực chặt như đang kéo lấy một cây cỏ cứu mạng. Ánh mắt hắn vô cùng điên cuồng, giống như tên tội phạm đến bước đường cùng. Trung Ly cúi đầu nhìn Diệp Hiên. Tại sao tôi phải giúp? Bởi vì Ngôn Sóc hại chết mẹ anh. Bởi vì hắn khiến anh thành kẻ tay trắng. Bây giờ tôi không tìm ra ai khác. Anh nhất định phải giúp tôi. Nhất định. Hiện tại tất cả mọi người đều đang truy nã hắn ta. Hắn biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng cứ như vậy mà vào ngục giam, anh không cam lòng. Cho dù anh có phải xuống địa ngục, cũng phải kéo Ngôn Sóc xuống địa ngục cùng anh. Ánh mắt Trung Ly lóe sáng. Anh vĩnh viễn nhớ đến lúc ấy mình tràn ngập nhiệt huyết. Cho là dựa vào năng lực của mình có thể chậm rãi giúp gia đình từ nghèo khổ đến lúc khá hơn. Anh cho rằng người mẹ lớn tuổi của anh sẽ kiêu ngạo vì anh, cũng cho rằng tất cả sẽ đi vào nền nếp. Nhưng toàn bộ bị Ngôn Sóc hời hợt phá hủy. Ngôn Sóc có tất cả. Hiệp ước ban đầu đối với Ngôn Sóc có lẽ không đáng giá một đồng, nhưng đối với Trung Ly chính là tính mạng của người mẹ. Anh chỉ cần đưa cái này cho Bạch Lạc. Nó cũng hận Ngôn Sóc. Ngôn Sóc hại tôi thế nào, tôi trả lại gấp bội cho hắn. Trung Ly rút từ trong tay hắn cái túi màu trắng là ma túy, có thể dễ dàng hủy diệt một gia đình. Ngôn Sóc là một đứa con hiếu thảo. Đưa cái này cho cậu ta. Ông ta dính vào cơn nghiện, Ngôn Sóc không ngồi nhìn mặc kệ đâu. Tràn đầy mong đợi nhìn người đàn ông trước mắt, Diệp Hiên có thể chắc chắn người đàn ông này đáp ứng thỉnh cầu của mình. Bởi vì không ai không muốn trả thù. Căm hận khiến người ta u mê. Nhưng anh đã không biết Trung Ly. Trung Ly nở nụ cười lạnh nhạt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Hiên, hắn đổ thứ bột màu trắng trên mặt đất, sau đấy dùng khăn tay lau. Tôi không biết làm những chuyện không có tính người như vậy. Cho dù muốn trả thù Ngôn Sóc, tôi quang minh chính đại trả thù. Còn nữa, nhìn gương mặt trắng bệch của Diệp Hiên, anh ta nói, tôi đã báo cảnh sát. Bây giờ có lẽ cảnh sát đã tới đấy. Trung Ly vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, hai người cảnh sát đi vào. Diệp Hiên tái mặt, vô cùng kinh ngạc nhìn Trung Ly. Trong khoảnh khắc đó, anh ta cho rằng Trung Ly là kẻ điên. Buổi tối, Bộ Dĩ Nguyên bảo muốn ngủ nhưng nhận được cuộc điện thoại từ cục cảnh sát. Boss đưa tay ôm cô vào lòng. Sao vậy? Muộn rồi, còn có điện thoại của ai? Cục cảnh sát. Nguyên bảo nhìn gò má Boss. Bọn họ nói Diệp Hiên bị bắt rồi, bảo em qua đấy lấy khẩu cung. Boss im lặng, hôn lên mặt cô. Đứng lên đi, anh đi với em. Dạ. Trong cục cảnh sát mọi người không phân ngày đêm. Trong đại sảnh có mấy tên côn đồ đang ngồi. Bên cạnh có mấy cảnh sát nhân dân không ngừng quát lớn. Một người đang đi ra từ bên trong nhìn Nguyên Bảo cười thân thiện. À, là cô Kim à, mời theo tôi. Nguyên Bảo với Boss đi vào. Trong nháy mắt khi vào cửa, cô thấy Trung Ly ngồi bên cạnh Diệp Hiên nhếch nhác mất hồn. Ờ, sao anh ở đây? Là tôi báo cảnh sát, đương nhiên tôi ở đây rồi. Trung Ly nở nụ cười nhạt. Lúc thấy Boss ở sau lưng mình, nụ cười anh ta đậm hơn. Ngôn Sóc nhíu mày không nhìn nữa. Bởi vì là tòa án muốn thẩm tra xử lý vụ án, hy vọng cô có thể kể lại chuyện ngày hôm đấy một lần. Dạ được ạ. Nguyên Bảo ngồi xuống thành thật kể từ đầu tới đuôi chuyện ngày hôm đấy một lần nữa. Diệp Hiên không còn dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng chắc chắn hắn có bản lĩnh mới có thể trốn lâu như vậy. Lần này mai có anh đây, người này dám lén mua ma túy. Nếu không phải anh đây báo cảnh sát, cũng không biết hắn gây ra chuyện gì hại người nữa. À, đấy là nghĩa vụ của chúng tôi mà. Từ trong đồn cảnh sát đi ra, nhìn bóng lưng cao lớn của Trung Ly, Nguyên Bảo không thể không mở miệng. Này, tại sao Diệp Hiên lại mua ma túy? Bất chấp nguy hiểm, hẹn gặp mặt Trung Ly, trong tay có ma túy, nhất định còn có chuyện gì đấy chưa được làm rõ. Nói cách khác, Trung Ly che giấu cảnh sát một vài chuyện. Trung Ly bật cười, ánh mắt thâm thúy nhìn người đàn ông sau lưng cô. Ngồi sóc à, cậu lại nợ tôi món nợ ân tình đấy. Nhìn ánh mắt hơi hạ xuống của Ngôn Sóc, anh ta đi về phía xe mình. Người bảo không hiểu ý trong lời nói Trung Ly, nhưng Ngôn Sóc nghe lại hiểu. Liên hệ với chuyện trước kia xảy ra, anh đoán ít nhiều. Trung Ly muốn quang minh chính đại đấu với anh, muốn anh vì thế mà áy náy. Trên đời có rất nhiều nợ có thể trả, chỉ có ân tình là thứ không thể tính là khoản nợ. Boss, anh ta vừa nói gì vậy? Ngôn Sóc ôm cô vào ngực. Em không cần suy nghĩ đâu. Em tiếp tục ngốc nghếch như vậy là được rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ cô gái này thực tốt. Luôn bảo vệ cô. Bề ngoài thế nào không liên quan gì đến cô. Nhưng mà em muốn biết mà. Anh có nói em cũng không hiểu đâu. Nhéo nhéo cằm cô, cúi người hôn cô. Quý bảo thuận thế ôm cổ Boss. Người đàn ông này càng ngày càng có sức quyến rũ. Càng ngày cô càng không muốn rời khỏi Boss.

Nhưng mà không có hối lộ à? Giọng Ngôn Sóc đột nhiên trở nên khàn khàn, đầu lưỡi phác họa hình dáng vành tai Nguyên Bảo, bàn tay chui vào trong quần bóp mạnh vào mông. Mặt Nguyên Bảo lập tức đỏ lên. Về nhà. Anh chỉ muốn làm trong xe thôi. Anh cười xấu xa, ấn cô vào chỗ ngồi. Có thể giúp cơ thể khỏe mạnh đấy. Nguyên Bảo khó hiểu, khái niệm này tại sao cô chưa từng nghe qua. Chỉ là... Boss, vị trí này khiến em đau mà. Này, tình rất thú vị. Dư Khoát nói xong, không hề để ý dáng điệu, bàn tay Ngôn Sóc kéo quần cô xuống, vừa kéo vừa oán trách. Mùa đông đúng là phiền toái, mùa hè vừa cởi đã sạch. Cho nên mới nói rằng trước mặt anh cô nên trực tiếp tuột đi sao. Về đến nhà đã là khuya lắm rồi, gần đây hai người đều vội, nhưng sau này sẽ có khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhưng Boss cũng rất bận rộn một thời gian, bởi vì ngay sau đấy là công chiếu Đồ Đằng Sát. Đến lúc đó Boss cũng sẽ đi. Nguyên Bảo không có việc gì, cô chuẩn bị đi chọn quà tặng hôn lễ cho Út Chỉ Dung và Dương Dư. Hôn lễ này của Út Chỉ Dung cũng không dễ dàng gì. Chị Dương Dư vừa nhìn đã biết là nữ vương kiểu mẫu, có thể bắt được nữ vương, có thể thấy thủ đoạn Út Chỉ Dung không tầm thường. Nghe nói Nguyên Bảo muốn đi chọn quà tặng, Ngôn Sóc cười. Cần gì phải tiêu tiền, trong nhà có rất nhiều đồ, em tùy ý tặng một món là được mà. Ngàn vạn lần không được cho rằng Boss chỉ nói vậy, với tính cách của Boss có thể làm ra chuyện như vậy lắm. Nguyên Bảo chuẩn bị dùng tiền của mình, cô đóng phim cũng kiếm không ít tiền, mua một món quà tặng hôn lễ được xem như là dư giả. Chẳng qua nên mua đồ gì đây, đây là một vấn đề lớn. Mà bên này Nguyên Bảo đang buồn phiền vì chuyện mua gì, mấy khi Lý Lạc Nhi bắt đầu hành động. Lý Lạc Nhi cảm giác mình không thể dễ dàng buông tha tình cảm của mình. Cô tìm được công ty Awai của Út Chỉ Dung, nhìn tòa nhà sang trọng, trong nháy mắt Lý Lạc Nhi cảm thấy khiếp sợ. Cô hít hơi thực sâu, cất bước muốn đi vào. Bảo vệ cửa ngăn cô lại. Xin lỗi, cho hỏi cô có hẹn trước không? Bảo vệ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Lý Lạc Nhi mặt tối sầm lắc đầu. Tôi tìm Út Chỉ Dung. Vậy xin lỗi, cô không hẹn trước, không thể tùy ý đi vào. Mời cô lập tức đi cho. Nhưng... Lý Lạc Nhi cắn môi. Tôi nhất định phải tìm anh Dung, làm ơn cho tôi vào đi. Bảo vệ rất lễ phép nhưng không hề nể mặt. Rất xin lỗi, cô đừng làm khó tôi, mời cô trở về. Hốc mắt Lý Lạc Nhi dần đỏ lên. Từ lúc biết Út Chỉ Dung sắp kết hôn, trong lòng cô lo lắng. Người cô thích lập tức trở thành chồng người khác. Chuyện như vậy sao có thể cô đồng ý được? Hạnh phúc chỉ có một lần, cô nhất định nắm chặt. Sao, có chuyện gì thế? Một cô gái cao gầy đi từ trong ra, tóc búi lỏng, trên người khoác chiếc áo lông chồn màu tím. Nhìn bảo vệ lôi kéo Lý Lạc Nhi bên ngoài, chân mày cô nhẹ nhíu lại. Quản lý à, cô gái này nhất định muốn vào tìm tổng giám đốc. Ừ, tôi biết rồi. Dương Dư đi tới nhìn Lý Lạc Nhi từ đầu xuống chân, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô và Lý Lạc Nhi có gặp qua nhau mấy lần, ấn tượng với cô gái này tuy không ghét, nhưng cũng không thể vui nổi. Dù sao cô gái này cũng dòm ngó người sắp trở thành chồng của mình. Nhìn Dương Dư cao quý, tao nhã trước mắt, khi thế Lý Lạc Nhi không thể không bị hạ thấp. Cô khỏe chứ? Dáng vẻ rụt rè sợ hãi khiến Dương Dư không vui nhíu mày, cô nở nụ cười thân thiện. Không biết là cô Lý có thời gian không? Tôi muốn mời cô tách trà chiều. Dĩ nhiên có thể. Lý Lạc Nhi ngạc nhiên vì được tiếp đón, nhưng ngay sau đấy cảm thấy lo lắng. Người phụ nữ này là vợ chưa cưới của anh Dung, tìm mình nhất định không có chuyện gì tốt đẹp. Giả sử như ép mình rời khỏi anh Dung, nhưng chuyện như vậy cô nhất quyết không đồng ý. Trong quán cà phê yên tĩnh, Dương Dư nhìn Lý Lạc Nhi đang ngồi trước mặt. Cô nở nụ cười với Lý Lạc Nhi. Cô không cần lo lắng đâu, tôi không có ác ý mà. Tôi hiểu, chỉ là... Cô thích A Dung à? Dương Dư nói thẳng như vậy, cô thực sự không thích quanh co lòng vòng. Nhìn cô gái trẻ trước mắt lập tức đỏ mặt, ánh mắt bắt đầu lay động, cô cảm thấy hơi buồn cười. Lý Lạc Nhi, cô chưa từng có bạn trai à? Cô gái này ít nhất cũng đã 23-24 tuổi, dáng vẻ ngây thơ ngược lại giống học sinh cấp 3. Lý Lạc Nhi lắc đầu. Chưa từng, tôi chưa từng thích người khác. Nhưng mà tôi có nghe nói cô với Tổng Giám Đốc Thiên Tinh có quan hệ thân thiết. Tổng Giám Đốc Thiên Tinh cũng là một nhân tài hiếm có mà. Gì mà giàu sang quyền thế với cô gái nghèo, hèn yêu say đắm. Gì mà chuyện cổ tích. E rằng Lý Lạc Nhi không biết mình trở thành nhân vật chỉ trỏ của giới thượng lưu. Dường dư tiếc thay cho Vưu Tinh Bân. Dù sao công tử đào hoa đó thoạt nhìn là nghiêm túc. Đáng tiếc cuối cùng cũng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, làm người ta không thể không thương xót. Lý Lạc Nhi lập tức kích động. Tôi và anh ta không liên quan gì đến nhau. Người tôi thích là anh Dung. Hỏng bét, dao trong tim lòi ra, lo lắng nhìn người phụ nữ tao nhã trước mắt. Từ lúc bắt đầu, đường cong trên môi cô ấy chưa từng thay đổi. Lúc mình nói chuyện như vậy, cũng không thấy cô ấy kinh ngạc. Tại sao không thèm để ý chứ? Thân là vợ chưa cưới anh Dung, ngay thấy cô gái khác thích chồng tương lai của mình, tại sao không thể hiện chút xíu tình cảm nào? Lý Lạc Nhi hơi hoang mang, tự như tự mình biết Út Chỉ Dung sắp kết hôn. Tâm tình có khổ sở nóng nảy, nhưng tại sao bây giờ người phụ nữ này không hề lay động? Hay nói cách khác, các bạn cô ấy không thích anh Dung à? Dương Dư nhấp ngụm cà phê. Tôi hiểu rõ mà. Chỉ là cô nghĩ xong chưa? Cô thực sự thích A Dung, nhưng mà A Dung không thích, thì cô biết làm thế nào? Sẽ không đâu. Tôi nhất định làm anh ấy thích tôi. Anh ấy nhất định yêu tôi. Giọng điệu chắc chắn khiến Dương Dư nhíu mày. Khí thế trên người cô chợt biến đổi. Cô hình như không hiểu rõ chuyện này lắm. Ngồi trước mặt với cô là vợ tương lai A Dung đấy. Một tháng nữa chúng tôi kết hôn. Cô nói chuyện này trước mặt vợ chưa cưới của anh ấy, có phải là không hay lắm không? Tôi... Sắc mặt Lý Lạc Nhi trắng xanh. Không. Cô vỗ bàn một cái đứng lên. Không không không. Hai người không thể kết hôn đâu. Hai người không thể không thể. Cô đột nhiên nghẹn ngào, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu làm lòng người sinh cảm giác thương hại. Nhưng đáng tiếc, ngồi đối diện với cô lại là quỷ kiến sầu. Dương Dư lạnh lùng nhìn Lý Lạc Nhi. Nếu cô làm người thứ ba, tôi không ngại. Điều kiện tiên quyết, A Dung muốn cô mới được. Nhưng A Dung không có ý kiến với cô. Cô cũng không thể vào ở. Tốt nhất là không cần phải rơi nước mắt trước mặt tôi đâu. Cô cho rằng cô chảy vài giọt nước mắt có thể khiến tôi xúc động à? Cô sai rồi đấy. Tôi cho cô biết, từ thời đại học A Dung theo đuổi tôi. Anh ấy yêu tôi. Tôi rất yêu anh ấy. Giữa chúng tôi không có bất kỳ một người nào hết. Cô không thể đâu. Đừng bảo là... Lý Lạc Nhi che miệng, hai mắt ngập nước nhìn Dương Dư. Cậu xin cô đấy, đừng bảo là... Rõ ràng là cô thích một người, chẳng nhẽ thích một người là sai lầm. Lý Lạc Nhi hơi nghi ngờ bản thân mình, thất hồn lạc phách ra khỏi quán cà phê. Cô thực sự yêu Ất Chỉ Dung, đó là người đàn ông tốt cỡ nào. Cô chỉ muốn người đấy, ngoài người đó ra cô không muốn ai khác. Nhưng lúc nãy bị người ta hạ nhục, nhục mạ. Trong lòng Lý Lạc Nhi cảm thấy không chịu đựng nổi. Lạc Nhi à? Ơ, tổng giám đốc à? Lý Lạc Nhi nhìn Vưu Tinh Bân đứng trước mặt, cả người lảo đảo suýt ngã. Ấy, Lạc Nhi, em không sao chứ? Vưu Tinh Bân bước lên đỡ Lý Lạc Nhi. Hôm nay thời tiết lạnh, cả người cô run lẩy bẩy. Trong mắt Vưu Tinh Bân thoáng vẻ yêu thương. Lạc Nhi à, tôi đưa em về. Có phải em rất lạnh không? Ơ, tổng giám đốc Vưu à? Nước mắt cô lần nữa chảy xuống. Tôi muốn một người. Tôi cần phải... Em muốn một người à? Tôi vẫn luôn bên cạnh em mà. Hai mắt Vưu Tinh Bân thoáng qua màu sáng nhạt. Chúng ta về nhà đi. Dìu Lý Lạc Nhi lên xe, mà hướng xe về phía nhà Vưu Tinh Bân. Đúng là cô bé ngốc. Vô cùng thông cảm nhìn chiếc xe rời đi, Dương Dư thoáng chút thương hại. Sợ rằng chi tiết Lý Lạc Nhi không bảo vệ được rồi. Cảm giác mong đợi này là thế nào? Dương Dư nhếch môi cười. Quả nhiên chính là phụ nữ xấu thích diễn trò với người tốt trong truyền thuyết sao?